Xin chào các bạn. Wow, rất là lâu rồi chúng mình mới có thể gặp lại các bạn ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Lâu lắm rồi ấy, mình cảm giác rất là lâu rồi. Đợt vừa rồi thì rất là xin lỗi mọi người. Thứ nhất là nhím đã đánh giá thấp cái mũi tiêm thứ hai. Lúc mà nhím lên phần vừa rồi, phần gần đây nhất của bộ truyện ấy, thì nhím có nói là mũi thứ hai nhím đã trải qua rồi và cảm thấy không có gì. Nhưng mà nhím là chắc là giống một số cái trường hợp, đó là phản ứng rất là chậm với vaccine. Thì sau khi mà mạnh nhồm tuyên bố là mình đã thoát khỏi cái gọi là tầng phong ấn thứ hai thì nhím đã bị nhập quật. Trời đất ơi, nó mệt dã man luôn các bạn. Gần như là một tuần sau đó thì chỉ có thở cũng cảm thấy rất là mệt. Nó giống như là một triệu chứng cúm mà nó nặng hơn rất là nhiều ấy. Thở cũng rất là mệt. Đi bộ một lúc là thở kiểu mình mỗi khi mình đi leo tầng cầu thang không vấn đề gì đâu nhá, nhưng mà từ khi mà tiêm mới thuốc rồi xong mình leo cầu thang mình cảm thấy kiểu tim thì đập nhanh mà thở không thở nổi luôn ấy. Sau đó thì là cũng một phần là do công việc nó ụp vào đầu nữa, nó ụp vào mình kiểu cũng quay trở lại cái công việc thường ngày rồi quay trở lại cái guồng sản xuất rồi cái guồng đi làm thường ngày rồi, đâm ra là cái lượng công việc đổ về nó cũng nhiều hơn bình thường, nhiều hơn so với thời gian mà nhím ở nhà giãn cách và có thể đọc truyện thường xuyên cho mọi người ấy, mọi người nghe ấy, thì nó như thế. Thế nên là cũng rất là xin lỗi vì đã không control được mọi cái công việc chính cũng như là sức khỏe để mà có thể lên chuyện với mọi người được. Rất là sorry mọi người nha, mọi người đừng có bỏ kênh, tôi buồn. Hôm nay thì nhím xù sẽ lên chuyện cho mọi người nghe. Thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng đâu đó 30 chương nữa là mình sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Nhím xù sẽ gần gần đến cái thời điểm kết thúc đấy thì nhím xù sẽ để mọi người vote chuyện ở trên cái kênh của mình nhá, để mọi người vote xem là nghe chuyện gì tiếp theo. Cũng có nhiều bộ hay lắm, nhím xù đã check có nhiều bộ mà nhím xù rất là ưng ý, rất là hay. Đây là cái tóc mà nhím xù mới có tranh thủ đang giờ nghỉ ở đài đi làm. Thì cái tóc này là cái tóc nhuộm lại màu đen ở ngoài, hầu như không phải màu đen đâu, nó là màu xanh đen. Còn ở trong thì xử lý lại màu cho nó đều. Và trông nó có vẻ hơi giống gọi là nữ sinh đầu gấu ấy các bạn nhỉ. Hôm trước tớ lại còn mặc cái áo kiểu áo giống học sinh ấy. Không rồi, là cái tóc này đi ngoài đường không đội một cái mũ bảo hiểm. Mọi người biết mũ bảo hiểm của nhím nó ủ quanh đầu ấy, trông gấu dã man. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng làm tóc rồi. Ok, bây giờ mời mọi người lắng nghe những cái phần tình tiết tiếp theo của bộ Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tên Quân mọi người nhé. Ở phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu có tin tức của Lệ Nhi rồi. Và tên Quân của chúng ta vì sợ sắc đẹp của Tuyết Hoa nó khiến cho mọi người để ý quá nên đã chế tạo ra một cái tiểu pháp khí để che giấu dung mạo tuyệt mỹ của Tuyết Hoa. Và cái hành trình của chàng ấy để chế tác ra một cái mình vừa gọi nó là cái gì nhỉ, nói chung là một cái thần khí gì đấy, một tiểu pháp khí gì đấy để che giấu được vẻ đẹp của Tuyết Hoa, thì chàng đã phải trải qua những vấn đề gì, thì mọi người hãy cùng lắng nghe ở phần nói chuyện ngày hôm nay nhé. Bye bye. Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân, tác giả Dịch Ngũ, chương 125, hội quán của tu sĩ thế tục. Tuyết Hoa mau biến thành hồ ly, Hạ Lăng Vân nói. Hắn có một loại năng lực cưỡng chế Tuyết Hoa từ hình thái hồ ly biến thành người, nhưng không có năng lực để nàng từ hình người biến thành hồ ly. Vì sao chứ? Vì sao? Tuyết Hoa chớp chớp mắt, cau mày lá liễu, biết rõ còn cố hỏi. Ta ôm nàng đi khắp nơi còn không tốt sao? Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói. Tuyết Hoa, vẻ đẹp của nàng quá mê người, khiến ta không có cách nào bình tâm phóng thần thức nghe ngóng tình hình xung quanh, thu thập tin tức của Lệ Nhi được. Hắn vừa nói chuyện, con người đen nhánh lưu động, đầy lưu luyến thâm tình. Tuyết Hoa đột nhiên nhõng nhẽo, nàng cười nói. Lăng Vân, chẳng luôn nói những câu khiến ta rất là vui vẻ. Nói xong, nàng chạm nhẹ vào môi hắn, nhanh chóng cắn lấy một cái. Lập tức, bạch quang bao phủ toàn thân, cơ thể co rút lại, cuối cùng biến thành một hồ ly chui ra khỏi đống y phục, nhảy lên người của hắn. Hạ Lăng Vân đưa tay đón nàng, thuận tiện thu xiêm y của nàng vào vòng tay. Thong dong đi ra khỏi ngõ hẻm, hắn thản nhiên đi tới con đường khác, phóng thần thức cảm ứng cảnh vật xung quanh, đồng thời nghe ngóng tin tức của mọi người trò chuyện. Tuyết Hoa cũng học theo hắn, thả thần thức tìm kiếm tin tức của muội muội, nhưng nàng không vận dụng thành thạo bằng Hạ Lăng Vân, chú ý bên này lại bỏ lỡ bên kia. Ồ, Hạ Lăng Vân nói khẽ. Tòa nhà lớn ở phía tây Bắc Thành có 5 luồng linh lực chấn động. Hắn dùng thần thức đào quanh 5 tu sĩ kia. Bọn họ đều phát giác, tất cả đều tìm kiếm xung quanh. Tuyết Hoa lập tức chuyển thần thức dò tìm, phát hiện phương vị đó có 5 luồng linh lực chấn động. Nàng dụng tâm tìm hiểu thuộc tính linh lực, phát hiện màu đỏ là hỏa, màu cam là kim, màu xanh nhạt là thủy. Hạ Lăng Vân cũng biết, liền ôm nàng bay nhanh về hướng đó. Không quản bọn họ là tu sĩ môn phái nào, hắn với tư cách là một trưởng lão trong giới tu tiên có đầy đủ uy tín để bọn họ có thể tiết lộ ra một số ít tin tức liên quan tới người khác. Qua hai con đường, Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa tới trước cửa hộ gia đình. Cửa này tường cao, gạch ngói xanh, treo biển đề tên Thanh Vân Quán. Người bình thường không có nhận ra, Hạ Lăng Vân thì lại hiểu rõ. Đây chính là điểm dừng chân của đại môn phái tu tiên Thanh Vân Sơn, nước Kim Phượng. Đoán chừng có ngoại môn đệ tử chủ trì, 5 tu sĩ, 2 người tam phẩm tọa trấn. Hắn bắt đầu gõ cửa, lập tức nghe được bên trong vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập. Cửa đại môn nhanh chóng mở, vài tên nam tử vẻ mặt căng thẳng từ bên trong đi ra. Cầm đầu là một gã trung niên nam tử, mặt đỏ, ôm quyền khom người vái chào Hạ Lăng Vân. Vãn bối là Đức Tín, đệ tử Thanh Vân Sơn, xin mời vấn tên họ sư tôn. Người tới khoảng 25-26 tuổi, khí chất thanh nhã, trong ngực còn ôm tiểu bạch hồ 10 phần linh khí. Giới tu tiên chỉ nhìn qua cũng biết là tu sĩ đẳng cấp cùng linh sủng hồ ly. Ta là Hạ Lăng Vân, bên hồ nữ thần đỉnh Thiên Trụ Sơn. Phát hiện chỗ này có một hội quán, đặc biệt tới đây tìm hiểu tin tức. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Lăng Vân tiên quân. Là Đức Tín chấn động, vội vàng nói. Tiên quân đại giá quang lâm, xin thứ vãn bối vô trị đắc tội. Tiên quân, mời người vào trong. Hắn nói chuyện, thái độ thành khẩn cung kính. Giới tu tiên đại lục chỉ có 7 vị tiên quân, mà vị tiên quân này lại chính là một trong số đó. Thanh Vân Sơn tuy là đại phái trong giới tu tiên của nước Kim Phượng, nhưng mà tu sĩ cao nhất cũng chỉ mới là lục phẩm chân quân. Là ta tới quấy rầy các ngươi rồi. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói, tiến vào trong nhà. Đại trạch khác với các tòa nhà khác, gieo trồng cây cối hoa cỏ. Vì thiên địa linh khí ở thế tục ít ỏi, bởi vì bất đắc dĩ muốn trường kỳ tọa trấn, tu sĩ thế tục phải trồng nhiều cây cối xung quanh phòng ở của mình, bố trí tụ linh pháp trận cấp thấp để có thể hoàn thành khóa tu hành hàng ngày. Hạ Lăng Vân đi vào chính sảnh, là Đức Tín thấy Hạ Lăng Vân ngồi, vội vàng phân phó thủ hạ nhanh chóng châm trà. Hạ Lăng Vân nói thẳng. Là Đức Tín, có lẽ người biết lý do ta nhập thế tục. Là Đức Tín vội nói. Vãn bối biết rõ, triều đình còn có chiều cáo thiên hạ, nói tiên quân người muốn bắt yêu hồ Lệ Quý Phi. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu. Thiên linh môn ta chỉ là một môn phái nhỏ, thế tục không có mấy hội quán, đối với thời cuộc cũng không rõ ràng lắm. Ta âm thầm đi qua một số chỗ, cũng không có tra được tin tức Lệ Quý Phi. Hôm nay phát hiện Thanh Vân Quán, đặc biệt đến đây nhờ giúp đỡ. Tiên quân hỏi chuyện này. Tiên quân có việc sai, chỉ cần phân phó vãn bối là được. Là Đức Tín cung kính nói. Trước đó hắn và đồng môn phát hiện có thần thức vây quanh, thì ra là tiên quân từ xa phóng thần thức tìm kiếm bọn hắn. Tháng 2 năm trước, lúc ta còn ở trấn Mai Lâm, có vô tình gặp được Huyền Vũ tiên quân, biết được chuyện Lệ Quý Phi. Thanh Vân Sơn gần đây có tin tức gì của Lệ Quý Phi chăng? Hạ Lăng Vân hỏi, trấn an tiểu hồ ly đang nằm sấp ở trên đùi của mình. Thưa tiên quân, yêu hồ Lệ Quý Phi xuất hiện lần cuối cùng là phá hủy khe vực của nước Kim Phượng và nước Tây Lĩnh, đổi dòng nước chảy khiến trấn xung quanh bị nhấn chìm. Sau đó, vào tháng 4, gần Bắc Xuyên truyền đến tin tức một nữ tu sĩ tuyệt sắc khiến cho 5 nam tu sĩ tranh đấu, nghe đồn đó là Lệ Quý Phi. Sau đó thì giới tu tiên cũng không còn tin tức nào của Lệ Quý Phi nữa. Là Đức Tín thành thật mà đáp. Hạ nhân nâng mâm trà, hắn là tự mình nâng chén cúi đầu đặt lên bàn nhỏ của Hạ Lăng Vân. Chuyện khe vực đó thì ta cũng biết. Huyền Vũ tiên quân cũng từ đó bắt đầu truy tìm Lệ Quý Phi. Còn ở Bắc Xuyên, Chắc ta phải đi điều tra lại một lần. Hạ Lăng Vân nhíu mày. Biển người mênh mông, nếu Lệ Nhi trốn ở nơi nào đó bế quan hơn 10 hay vạn năm, ai có thể tìm được nàng? Mà thôi, Lệ Nhi bế quan cũng tốt, tránh để hắn và Tuyết Hoa lo lắng. Là Đức Tín cũng biết rõ điều này, giận dữ nói. Hey, yêu hồ đó tuổi thọ dài, nếu ẩn núp mấy trăm năm, tiền quân chẳng phải là đi tìm vất vả. Không sao, ta cũng muốn lịch lãm rèn luyện, sẽ chậm rãi tìm kiếm. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, bưng chén trà thổi nguội, uống hai hớp. Là Đức Tín, tình huống kinh thành bây giờ thế nào? Hoàng đế sắp trưởng thành, Thái hậu có phản ứng gì đây? Hắn hỏi. Thế tục không bình an, giới tu tiên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. À, bên kinh thành truyền tới tin tức, Hán Dương Vương nhiều lần bái phỏng, rốt cuộc mới được một vị lục phẩm chân quân đảm nhiệm chức vị quốc sư. À, vị quốc sư này còn nghe nói có huyết thống hoàng tộc, trước mắt ủng hộ hoàng đế, Thái hậu thì có vẻ thỏa hiệp, ám chỉ chờ sau khi hoàng thượng đại hôn sẽ lui về hậu cung dưỡng lão. Là Đức Tín nói. Hy vọng hoàng triều thế tục có thể thuận lợi vượt qua hỗn loạn này. Hạ Lăng Vân nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thái hậu lui về, hoàng quyền vào tay hoàng thượng, các vương gia sẽ không có cớ giấy binh, cục diện chính trị tạm thời chìm xuống. Chỉ cần hoàng đế cơ trí anh minh, thân hiền xa tiểu nhân, ít nhất còn có thể kéo dài vương vị nhiều năm. À, cũng hy vọng là như vậy. Là Đức Tín cười nói. Thế tục náo động, ảnh hưởng tới tu sĩ tu luyện, cho nên các tu sĩ cũng chỉ mong thế tục được an ổn. Lại uống mấy ngụm trà, Hạ Lăng Vân lấy ra một tiểu linh thạch màu xanh nhạt, rồi nói. Một chút lòng, ngươi đừng từ chối. Là Đức Tín chắp tay vội nói. À, tiền quân người khách khí rồi, chỉ là một ly trà mà thôi, tiền quân người không cần tốn kém. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Ta hỏi thăm người tin tức, đây là trả lễ. Là Đức Tín cũng không từ chối, cung kính. À, vậy thì thứ cho vãn bối không khách khí. Hắn đưa tay nhận lấy thủy linh thạch. Tu sĩ tu luyện trong núi nhiều năm, đối với biến hóa của thế tục không hiểu lắm. Vì vậy tu tiên giới có một quy định bất thành văn, chỉ cần là tu sĩ đồng đạo, nguyện ý trả thù lao, cũng có thể hỏi được tin tức ở trong hội quán của giới tu tiên. Là Đức Tín, gần đây ta muốn ổn định tâm thần, điều chế một tiểu pháp khí. Khoảng 1-2 ngày, bên ngoài khách điếm cũng không tiện. Thành Vân Quán có còn phòng? Hạ Lăng Vân nói, bàn tay vuốt ve mặt Tuyết Hoa. Hắn có thể ở khách điếm, nhưng mà nhiều người đi đi lại lại, quá phức tạp. À, tiền quân không chê Thành Vân Quán đơn sơ, là vinh hạnh của Thành Vân Quán. Là Đức Tín hưng phấn mà nói, lập tức phân phó đồng môn sửa sang phòng khách để tiên quân nghỉ lại. Nhìn ánh sáng xanh thanh nhã ở phòng khách, Tuyết Hoa vội vàng nói. Lăng Vân, chúng ta đừng tới kinh thành. Lăng Vân, chúng ta đừng tới kinh thành, đi Bắc Xuyên tìm xem có tung tích của Lệ Nhi không. Thế tục tranh giành hoàng quyền cũng không quan hệ gì tới nàng, nàng chỉ quan tâm tới muội muội cùng huyết thống. Được. Hạ Lăng Vân gật đầu. Kinh thành náo động, ven đường lại thấy được cảnh chiến đấu. Hắn không tiện nhúng tay, lại không có biện pháp thay đổi, vẫn tránh đi thì tốt hơn. Tuyết Hoa còn thiên tính dã thú, rất dễ bị sự tà ác dẫn ra bản năng. Hắn nên tránh, không nên để nàng thấy cảnh giết chóc. Lăng Vân, chỉ là một chén trà, sao chàng phải cho hắn tiểu linh thạch? Tuyết Hoa dò hỏi. Đây chỉ là một linh thạch hạ phẩm, nàng giờ nhìn còn chướng mắt, chỉ là tò mò hành động của Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa, đối với người thế tục, nàng có thể sử dụng tiền bạc, tiền đồng. Đối với tu sĩ, nàng cần dùng linh thạch. Hạ Lăng Vân nói tiếp. Giới tu tiên vẫn luôn lấy vật đổi vật, linh thạch mọi người đều cần, cho nên nó coi như là tiền. Ta vừa rồi không phải là uống một chén trà, mà chủ yếu là tìm tin tức của Lệ Nhi. Mỏ linh thạch dần ít đi, linh thạch ngày càng hiếm. Hắn cho La Đức Tín một viên linh thạch cấp thấp. La Đức Tín đó có thể dùng bố trí pháp trận tụ linh sơ cấp. Ta cứ nghĩ linh thạch chỉ dùng bố trí pháp trận, hóa ra nó còn được sử dụng như tiền. Tuyết Hoa cao hứng nói. Phụ thân thật là tuyệt vời, chuẩn bị cho ta và Lệ Nhi nhiều linh thạch tới như vậy. Hạ Lăng Vân cười không nói. Hắn biết rõ trong tay Tuyết Hoa có bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Tuyết Hoa và Lệ Nhi quả thật là người giàu có nhất trong giới tu tiên rồi. Xoa bóp lỗ tai của nàng, hắn dặn. Nhưng mà tài vật không thể lộ ra, nàng về sau đừng mang cực phẩm linh thạch ném người. Có thể là Lệ Nhi lộ tiền tài cho nên mới bị tu sĩ truy đuổi. Ta biết rồi. Tuyết Hoa cười tủm tỉm nói. Nàng bây giờ là đại phú bà, nhưng theo lời Hạ Lăng Vân nói, tài nguyên của giới tu tiên ngày càng thiếu thốn. Nàng cần phải bảo quản tài phú thật tốt, chậm rãi cung cấp cho đời sau của nàng sử dụng. Nàng hỏi. Mà chàng muốn làm pháp khí gì vậy? Nàng đã thấy hắn luyện đan, ngẫu nhiên thấy đồ đệ cầm bản vẽ pháp khí tới hỏi hắn, nhưng mà chưa từng thấy hắn luyện khí. Ta là một tiểu pháp khí cho nàng dùng. Hạ Lăng Vân cười nói, đưa tay xoa nhẹ bộ lông xù trên mặt Tuyết Hoa. Chương 126 Pháp khí dịch dung. Cho ta dùng hả? Tuyết Hoa lập tức tò mò. Phụ thân đã làm cho nàng rất là nhiều pháp khí đỉnh cấp, nàng còn chưa có dùng đến. Giờ thì còn làm pháp khí gì đây? Giày trói tiên vừa làm trang sức, cả công lẫn thủ. Châm gài hồ ly cũng là pháp khí công thủ. Nàng nghĩ mình không cần gì nữa. Là một tiểu pháp khí có thể che giấu dung mạo của nàng. Hạ Lăng Vân nói, một lần nữa vuốt ve gương mặt lông xù của Tuyết Hoa. Tìm kiếm tông tích của Lệ Nhi có lẽ sẽ là rất lâu, hắn không vội. Bây giờ vấn đề cần phải giải quyết hàng đầu là che đi gương mặt hoa gặp hoa nở, người gặp người mê của nàng. Tiểu cô nương trẻ tuổi suốt ngày mang mạng che cũng sẽ khiến cho người khác hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn không thể mỗi lần gặp trường hợp như ngày hôm nay lại ôm nàng chạy trốn hoặc là bại lộ thân phận tu sĩ được. Hả? Che đi dung mạo của ta? Tuyết Hoa kinh ngạc nói. Không phải đã đội mũ xa rồi sao? Ta đã đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của con người. Nghĩ chỉ cần đội mũ xa là ngăn cản được phiền toái do dung mạo của nàng gây ra. Nhưng mà thật không ngờ, càng che giấu lại càng khiến cho người khác hiếu kỳ. Làm tiểu pháp khí là muốn giải quyết vấn đề này sao? Tuyết Hoa hào hứng nói. Chàng muốn làm cho ta sao? Ta nói trước, nếu chàng làm cái kia, ta có chết cũng sẽ không mang. Nàng nhớ rõ kiếp trước, vô tình đọc tiểu thuyết, bên trong có nhắc tới một thứ... Mặt nạ da người sao? Chúng ta là người tu tiên, sao có thể dùng đồ vật tội chướng như vậy? Hạ Lăng Vân dùng sức xoa xoa đầu nàng nói. Nàng nghe từ đâu chứ? Tuyết Hoa là hắn dắt ra từ dãy núi Hằng Cổ, nuôi bên người của hắn. Bọn họ lần đầu tiên rời xa là lúc hắn để nàng ở Thiên Linh Môn để đi đào Hỏa Vân mấy ngày. Và lúc phụ thân nàng ép buộc, nàng rời khỏi hắn trong Thái Huyễn Cảnh một thời gian rất ngắn. Chẳng lẽ lúc nàng phiêu lưu trên dòng sông đã nghe thấy việc này sao? Nếu không thì chỉ có thể do phụ thân nàng nói cho nàng biết. Nhạc phụ đại nhân ơi là nhạc phụ đại nhân, sao người có thể nói những việc đen tối đầy máu tanh này cho tiểu hồ ly thuần khiết của hắn? Hạ Lăng Vân âm thầm phỏng đoán, chỉ có thể quy kết Tuyết Hoa càng ngày càng hung hãn, khôn khéo là do chi chủ Hạo Linh Tiên Tôn đã dạy hư Tuyết Hoa của hắn. Hạo Linh Tiên Tôn ngồi không cũng bị trúng chiêu. Ta sao có thể dạy nữ nhi yêu quý những thứ này chứ? Người không thấy ta dạy dỗ Lệ Nhi thành một thiếu nữ đáng yêu thế nào hả? Tuyết Hoa, trước kia là ta từng gặp một nữ tu sĩ đeo pháp khí dịch dung, cũng vì tò mò nên mới tìm hiểu. Chỉ là cách đây mấy trăm năm, ta cũng chỉ nhớ lại đại khái, cần thời gian để làm lại. Hạ Lăng Vân nói, nguyên lý pháp trận cơ bản hắn đều nhớ, chỉ cần điều chỉnh một chút, thiết kế ra pháp khí dịch dung nguyên vẹn là được. Mà Tuyết Hoa, nàng thích trang sức gì? Hắn hỏi, pháp khí dịch dung sẽ trang trí trên tóc. Nghe nói, pháp khí dịch dung cao cấp có thể biến cả thân hình. Tuyết Hoa nghĩ nghĩ. Tùy chàng thôi, nhưng mà phụ thân đã cho ta châm gài tóc, ta muốn đeo thường xuyên. Châm gài ta cũng có rất nhiều, hồng san hô, yêu hoa. Tài thì có khuyên hoại linh châu, thủy linh thạch. Hạ Lăng Vân nghe xong, cảm thấy vô cùng bội phục tài năng chế khí của nhạc phụ đại nhân. Hắn ngần ngừ một chút rồi nói. Vậy thì ta sẽ làm cho nàng một cái hoa điền đi. Nhạc phụ cũng chưa chế tạo hoa điền cho nàng. Được. Tuyết Hoa cười tủm tỉm nói. Chỉ cần là chàng làm, cho dù không tinh xảo, ta cũng sẽ mang nó. Hạ Lăng Vân bỗng nhiên cảm thấy có áp lực. Hắn chưa từng có kinh nghiệm làm pháp khí trang sức cho nữ tử. Sợ rằng đồ mình làm ra cũng không hợp với Tuyết Hoa. Trái lo phải nghĩ, hắn không chút tự tin nói. Nàng vào phòng nghỉ ngơi, ta tìm La Đức Tín nói vài lời. Vâng. Tuyết Hoa nhảy xuống bàn, đi dạo trong phòng, bắt đầu kiểm tra qua địa bàn. Hạ Lăng Vân rời khỏi sương phòng, dùng thần thức cảm ứng một chút, thấy rất nhiều hoa cỏ và cây cảnh. Ồ, tiên quân! La Đức Tín đang nói chuyện cùng đồng môn, phát hiện ra Hạ Lăng Vân đi đến, vội ra khỏi đình nghỉ mát thì lễ. Tu sĩ đang cùng hắn nói chuyện cũng đi theo, hành lễ với Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân gật đầu, lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm, uyển chuyển nói. Hai vị, ta muốn làm một pháp khí trang sức cho nội tử, nhưng không biết hiện tại thế tục lưu hành dạng hoa điền gì. Đành nhờ hai vị thay ta đi một chuyến, giúp ta mua một ít hoa điền thịnh hành để tham khảo. Đây là hai viên linh thạch trung phẩm, hai người thay ta đổi thành ngân lượng. Ta cũng không rõ tỷ lệ đổi linh thạch và ngân lượng của thế tục. Nếu như hai viên linh thạch này không có đủ, chờ các người trở về, ta sẽ bù lại. Lăng Vân, tiên quân, còn có thế tử, giới tu tiên còn chưa biết chuyện này đâu. La Đức Tín vội chắp tay giải thích. Ấy, tiên quân à, hiện tại miếng linh thạch trung phẩm trong tay người ước chừng là 1.500-600 bạc. Nếu người cần nghiên cứu vòng đeo trên trán, không để ý đến nguyên vật liệu, có thể là mua rất nhiều. Nếu muốn loại hàng kim nạm khảm thì cần khá nhiều ngân lượng. Ta không cần quan tâm tới nguyên vật liệu, chỉ cần tới kiểu dáng. Hai khối linh thạch trung phẩm này, các ngươi đi xem tình hình, mua cho ta 20 mấy kiểu dáng mới lạ. Buổi sáng ngày mai ta cần, được chứ? Hạ Lăng Vân bình thản nói. Hắn không để tâm tới số tiền thừa, mặc cho hai tu sĩ này. Là Đức Tín và sư đệ của hắn lập tức kích động nói. Vậy thì tiên quân yên tâm, chúng ta sẽ đi ra ngoài tới mấy thị trấn phụ cận, giúp người lựa chọn thật tốt. Bọn họ ngự kiếm nửa ngày là có thể chạy qua mấy thị trấn. Trung phẩm linh thạch với tu sĩ của bọn họ là vật khó có được. Bọn họ sẽ nhận, mặt khác bỏ tiền thay tiên quân mua đồ. Vậy thì làm phiền các ngươi. Hạ Lăng Vân đưa hai khối linh thạch trung phẩm cho La Đức Tín. La Đức Tín cao hứng thu vào túi càn khôn, sau đó chắp tay thi lễ với Hạ Lăng Vân, cùng đồng môn lập tức rời khỏi. Tốc độ xử lý của bọn họ thật là nhanh, hoặc có thể bọn họ lợi dụng thân phận tu sĩ, buổi tối gõ cửa các hàng trang sức. Tóm lại vào sáng sớm hôm sau, La Đức Tín mang hai đồng môn tới bái kiến Hạ Lăng Vân. Từng người lấy ra 20-30 trang sức chán trong túi dâng lên. Nói bọn họ đi dạo quanh mấy cửa hàng châu báu ở các thị trấn lân cận, lựa chọn mỗi một trang sức đều là tỉ mỉ tinh xảo không trùng lập để tiên quân tuyển chọn. Hạ Lăng Vân thu hết lại, lập tức đóng cửa phòng. Bắt đầu mở 70-80 cái hộp trang sức ra, xoay mặt về hướng phòng ngủ gọi. Tuyết Hoa, nàng mau ra chọn lựa. Những vòng đeo trán này, mỗi loại đều đa dạng, hắn nhìn tới còn hoa cả mắt. Tuyết Hoa dùng xong điểm tâm sáng, vào phòng khách biến hình, mái tóc xõa dài, bước chậm tới. Thấy một bàn đầy trang sức, lập tức vui vẻ ra mặt. Lăng Vân, nhiều vòng đeo như vậy, ta có thể mở cả một cửa hàng trang sức rồi. Nữ nhân vốn rất yêu thích đồ trang sức tinh xảo. Những vòng đeo trán này tuy dùng vật liệu bình thường nhưng cũng tinh xảo. Nghĩ những thứ này đều là của mình, trong lòng nàng tràn ngập vui mừng. Tuyết Hoa, cái trân châu này khá được. Hạ Lăng Vân lấy vòng trân châu đeo lên đầu của nàng, sau đó nói. Nhưng mà hạt châu này không được bóng. Nói xong, hắn lại lấy sợi dây năm đó hoa mai đeo lên đầu của nàng, bình luận. Hoa mai nhỏ có thể vẽ pháp trận, nhưng mà khảm vào linh thạch thì thật sự lại quá xinh đẹp rồi. Không chờ Tuyết Hoa phản ứng, hắn gỡ xuống rồi lại lấy một chuỗi ngọc đeo lên cho nàng. Tuyết Hoa cứ im lặng ngồi để hắn đeo từng cái lên đầu nàng, sau đó lại bình luận rồi bỏ xuống. Dù sao đều là của nàng, sau này nàng sẽ từ từ mà mang. Mãi tới tận trưa, Hạ Lăng Vân mới lựa ra được vài cái, rồi bắt đầu vì Tuyết Hoa thiết kế kiểu dáng, sắp đặt điêu khắc, vị trí của pháp trận, khảm nạm linh thạch. Cái này nàng có thích không? Hắn đưa thiết kế tới trước mặt của nàng. Tuyết Hoa nhìn bản thiết kế, lập tức cao hứng nói. Có, ta rất thích. Càng thích hơn là hắn chủ động làm cho nàng đấy. Nghe nàng nói thích, Hạ Lăng Vân dọn bàn sạch sẽ, từ trên không lấy ra vài công cụ luyện khí, bắt đầu chế tác. Lò nhỏ để nổi lửa, kéo xinh xắn, kìm, búa, dao điêu khắc. Tuyết Hoa hào hứng nhìn, thấy hắn lấy ra mấy miếng hoàng kim đặt vào lò, sau đó còn thả bột phấn màu lam. Theo quá trình phản ứng vật lý, rồi điêu khắc tinh xảo, gõ, kỹ thuật sâu chuỗi. Bỏ ra gần 3 canh giờ, Hạ Lăng Vân mới làm xong một tiểu pháp khí dịch dung. Trước mặt hắn là một vòng đeo có 3 viên châu hoàng kim hồ điệp. Mỗi một viên linh châu đều là khắc huyền cơ. Sau khi đeo lên cho nàng, hắn nhìn kỹ một chút, rồi lại đưa tay chỉnh lại hạt châu cho cân xứng. Vòng hạt châu lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, khiến gương mặt của nàng như mặt hồ nước lóng lánh. Sau khi thủy quang biến mất, Hạ Lăng Vân gật đầu thỏa mãn. Tuyết Hoa, nàng lấy gương đồng ra xem. Hắn tò mò không biết Tuyết Hoa có thích pháp khí mình làm cho nàng không. Tuyết Hoa chờ đợi đã lâu, nghe vậy lập tức lấy gương đồng ra ngắm nghía. Oa, ta thật không thể tin được, đây là mặt của ta sao? Nàng kinh ngạc sờ sờ vào mặt của mình. Tay nàng sờ lên mặt, đôi mắt tuy không thay đổi nhưng ngũ quan có một chút biến hóa. Đây chỉ là một gương mặt thanh tú điển hình của một nữ tử thông thường, không hề giống gương mặt trái xoan của nàng. Nàng có thể thấy rõ nhất là đôi mắt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đây là ảo giác do thủy pháp trận tạo thành. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Ta xếp đặt pháp trận thiết kế một gương mặt thiếu nữ thanh tú. Chỉ cần nàng khởi động pháp trận, gương mặt sẽ tự động biến thành như vậy. Duy nhất điều pháp khí dịch dung không thể thay đổi chính là đôi mắt. Ta có suy nghĩ nếu dịch dung đi cạnh chàng, người khác có thể nghĩ ta là nha hoàn của chàng không? Tuyết Hoa do dự nói. Hạ Lăng Vân anh tuấn thoát tục, khí chất thanh quý, bộ dáng này của nàng thật sự không xứng đáng với hắn. Người khác nghĩ thế nào liên quan gì tới ta và nàng? Tu sĩ có thể nhận ra được đây là pháp khí, người bình thường lại chỉ có cảm giác nàng đang dùng trang sức tinh xảo. Hạ Lăng Vân bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Tuyết Hoa than vãn khiến hắn an tâm. Hắn thật sự sẽ không còn phiền não về gương mặt của nàng nữa rồi. Tuyết Hoa thu lại, nói. Ta chỉ sử dụng pháp khí này lúc có nhiều người thôi đấy. Được. Hạ Lăng Vân gật đầu. Lúc ít người, Tuyết Hoa có thể mang mũ xa. Tóm lại, hắn muốn dùng hết khả năng che đi dung mạo của nàng, không để bất cứ nam nhân nào nhìn thấy. Chương 127 Tiên quân cứu mỹ nhân. Rời khỏi Thanh Vân Quán, ra cửa thành Bắc, Hạ Lăng Vân đi dọc theo quan đạo. Lúc đi bộ, lúc phi hành, có khi đi lẫn vào đoàn đội từ Nam ra Bắc. Hắn thường xuyên thả thần thức, cảm ứng tin tức của Lệ Nhi. Nếu phát hiện có người nhắc tới Yêu Hồ hay Lệ Quý Phi thì lập tức chú ý. Ấn tượng của người dân đối với Lệ Quý Phi khá ác liệt, mắng nàng mê hoặc đế vương, tạo thành thế cục hỗn loạn. Hạ Lăng Vân biết rõ, xác thực có một phần nguyên do Lệ Nhi gây ra. Trong lòng thầm thở dài. Không biết tại sao Lâm Vân Phàm không quản được Lệ Nhi. Lệ Nhi có thể tùy tiện trêu chọc người thường, nhưng đấy là vua một nước. Mỗi lời nói hành động đều ảnh hưởng tới quốc gia và dân chúng, không thể tùy tiện trêu đùa. Nhưng việc đến nước này, hắn cũng chỉ đành lấy danh nghĩa truy bắt Yêu Hồ mà tìm kiếm Lệ Nhi, khuyên nàng ở ẩn. Tuyết Hoa cũng dùng thần thức phóng ra ngoài, lắng nghe đánh giá của người dân về Lệ Nhi. Phát hiện dân chúng thi thoảng đề cập tới Lệ Quý Phi đều là chửi rủa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đôi khi biến thành hồ ly nằm trong khuỷu tay của Hạ Lăng Vân để hắn ôm nàng đi. Hôm đó, nàng đang ngủ trong vòng tay của Hạ Lăng Vân, bỗng mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh thút thít nỉ non của nữ tử. Đa tạ công tử cứu mạng, ta là nữ nhi của Đô Sát Viện Tả Thị Lang đương triều, cùng với mẫu thân về thăm ngoại tổ phụ, bất hạnh gặp cường bạo, mẫu thân và người hầu cùng ly tán, nhà hoàn Tiểu Ngọc vì bảo hộ ta mà chết, may mà được công tử cứu giúp, ta không có gì. Nàng cựa mình bật ra khỏi khuỷu tay của Hạ Lăng Vân, đôi mắt hồ ly ác liệt nhìn về hướng âm thanh. Hạ Lăng Vân là của nàng, ai dám tranh chính là kẻ thù của nàng. Nàng thấy dưới đất có xác chết của 7-8 gã nam tử, còn có một cỗ thi thể nha hoàn nằm sấp. Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo tím thêu hoa đang khóc lóc kể lể, khóc như hoa đào gặp mưa. Tiểu thư gặp rủi ro, một công tử anh tuấn cứu giúp, muốn lấy thân báo đáp. Tuyết Hoa không thèm quản việc tiểu thư kia có kinh sợ hay là không, sẵn giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là có kẻ muốn đoạt nam nhân với nàng. Yêu Hồ! Tiểu thư Tả Thị Lang che miệng sợ hãi kêu lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình lung lay như sắp đổ. Hạ Lăng Vân nhíu mày, vuốt ve Tuyết Hoa nói. Đây không phải là yêu hồ, là linh hồn ta nuôi. Ta là tu sĩ. Hắn nhẹ nhàng hỏi Tuyết Hoa. Ta đã đánh thức nàng rồi. Hắn vừa rồi thấy việc Nghĩa Hằng Hái làm, còn đặc biệt trong nháy mắt giết toàn bộ đám cường đạo, không cho bọn họ kêu la, làm ồn tới giấc ngủ của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa rung rung lỗ tai hồ ly, cười nói. Ta tỉnh ngủ rồi, vừa vặn nghe được giọng nói của tiểu thư đây, cảm tạ ân nhân cứu mạng của công tử Anh Tuấn. Định nhìn xem nàng ta có phải nói, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nguyện làm nô tì hầu hạ ân nhân không? Tiểu hồ ly nàng ba hoa. Hạ Lăng Vân lập tức hiểu rõ ý của nàng, ngón tay còn miết lỗ tai hồ ly, dịu dàng nói. Ta đã là nam nhân có thê tử, sao còn để ý tới nữ nhân khác? Người là tiên nhân? Tiểu thư Tạ Thị Lang lắp bắp hỏi, gương mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tu sĩ trong mắt người thường chính là sự tồn tại thần bí, không phải ai cũng may mắn được gặp và nói chuyện. Là một tu sĩ nhỏ nhỏ, không có danh tiếng. Hạ Lăng Vân nói. Triều đình công bố Lăng Vân tiên quân của Thiên Linh Môn đi truy bắt yêu hồ để trấn an dân tâm. Danh vọng của hắn đã lan khắp nước, không cần thiết phải báo ra danh tự để tăng thêm danh tiếng cho mình nữa. Tiểu thư Tạ Thị Lang vốn định lấy thân báo đáp, lúc này trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, đành phải nói. Ta khẩn cầu công tử giúp đỡ, đưa ta trở về nhà. Ta đến nhà ngoại tổ phụ sẽ mời lão nhân ra tạ trọng ân của công tử. Đối mặt với một công tử bình thường, nàng còn có thể dùng gia thế làm vốn liếng gả. Nhưng mà đối mặt với tu sĩ, dù là hoàng đế hay thái hậu cũng không có cách nào làm chủ cho nàng. Hạ Lăng Vân nghiêm mặt nói. Ta cứu người là tiện tay, coi như là tích công đức. Tiểu thư không cần cảm ơn. Ta sẽ tiễn tiểu thư một đoạn. Về phần gương mặt đang tái nhợt, thân hình đang lung lay đến mức gió thổi qua sẽ đổ kia, hắn sẽ không hỗ trợ. Bởi nếu tiến đến hỗ trợ, tiểu ly nhà hắn sẽ ăn giấm chua. Tiên nhân thật là tốt. Ta Tiểu thư Tả Thị Lang ấp a ấp úng nói, mắt hạnh ngập nước lưu luyến si mê liếc nhìn Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân xem như là không thấy, thúc giục. Tiểu thư, nhà ngoại tổ phụ người ở đâu? Tiểu thư Tả Thị Lang gặp Lang Quân tâm như sắt đá, đành phải chỉ về phía trước. Nhà ngoại tổ phụ của ta ở Trấn Thiết Lĩnh, người là ngự sử đại nhân đã cáo lão hồi hương. Trấn Thiết Lĩnh cách hơn trăm dặm. Hạ Lăng Vân nghĩ nghĩ, lấy ra một viên bàn kim loại, ném về phía trước nói. Tiểu thư ngồi lên trên, ta sẽ đưa tiểu thư đi một đoạn. Còn di thể nha hoàn kia, tiểu thư có muốn mang về? Đã bại lộ thân phận tu sĩ, hắn dứt khoát dùng tới pháp khí. Tuyết Hoa nhìn sang kinh ngạc hỏi. Đây là pháp khí gì? Sao trước kia ta không thấy chàng dùng qua? Cái pháp khí này hình tròn bằng kim loại, gắn 5 linh thạch trung phẩm, tỏa linh quang màu xanh đang lơ lửng cách mặt đất chừng 2 thước. Ồ, viên bản phong chi là đồ chơi của đám đệ tử ta lúc nhỏ. Tu sĩ cấp thấp cũng sẽ biết cách sử dụng. Tốc độ này thua xa ngự kiếm. Nhất phẩm tu sĩ còn không dùng làm phương tiện di chuyển đấy. Hạ Lăng Vân giải thích. Tiểu thư Tả Thị Lang hoàn toàn tin tưởng Hạ Lăng Vân là một tu sĩ rồi. Lập tức sợ hãi hỏi. Tiên nhân, người có thể cứu sống nha hoàn của ta được không? Ta nghe nói tiên nhân có linh đan, khởi tự hồi sinh. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói. Không được, nàng ta đã chết. Tiên nhân cũng không có linh đan khởi tự hồi sinh. Tiên nhân cũng vì không có đủ tu vi mà già yếu chết đi, lấy đâu linh đan khởi tự hồi sinh. Tiểu thư Tả Thị Lang lập tức thương tâm mà nói. Tiểu Ngọc đã hầu hạ ta từ nhỏ, tình cảm như là tỉ muội, ta không thể để nàng phơi thây nơi hoang dã được. Nói xong, nàng ta lập tức lao tới thi thể của nha hoàn, dùng sức lật người lại, lấy ống tay áo lau đi vết máu trên mặt cho nha hoàn. Tiểu Ngọc à, Tiểu Ngọc, nếu muội mặc kệ ta tự mình chạy trốn, muội sẽ không phải chết mà. Nàng ta nói xong, nước mắt lăn đầy trên gương mặt. Tay của nàng ta đang muốn đào hầm, chôn thi thể sao? Hạ Lăng Vân nhíu mày nói. Tuyết Hoa, nàng dùng lửa hỏa thiêu thi thể của nha hoàn được không? Hắn cảm thấy hỏa thiêu thi thể rồi để tiểu thư kia cầm cho cốt về mai táng sẽ là biện pháp tốt nhất. Về phần xác của đám cướp kia, cứ bỏ mặc phơi thây nơi hoang dã, coi như là báo ứng việc xấu chúng đã làm. Tuyết Hòa bĩu môi, nhảy xuống đất nói. Được. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nói. Chờ một chút. Nói xong, nàng phi nhanh vào trong rừng cây. Hạ Lăng Vân ngẫm nghĩ, lập tức muốn cười lớn. Tiểu hồ ly thích ăn giấm chua này. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Hoa mặc y phục màu trắng, mái tóc xõa dài, trên vai còn khoác giải lụa, giống như là tiên nữ bay tới bên cạnh Hạ Lăng Vân. Môi anh đào hé mở, nàng cất giọng mềm mại. Lăng Vân, ta cảm thấy hỏa pháp thuật của ta có thể sử dụng trong phạm vi rộng. Nàng vừa nói chuyện, ánh mắt lại liếc nhìn về phía tiểu thư kia, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên ngạo nghễ. Nàng chính là tuyệt thế mỹ nữ, ai dám tranh nam nhân với nàng chứ? Linh hồ biến thành tuyệt thế mỹ nữ. Tiểu thư Tả Thị Lang hoàng sợ lắp bắp. Yêu hồ, lệ quý phi. Nhìn cô nương kia duyên dáng xinh đẹp, quanh thân tỏa ra linh khí, sở hữu vẻ đẹp khiến cho tất cả nữ nhân nhìn vào cũng thầm đố kỵ. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Tiểu thư, tất cả tinh linh yêu quái tu luyện tới cảnh giới nào đó đều có thể biến thành mỹ nữ, mỹ nam. Hả? Tiểu thư Tả Thị Lang nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ nam tử tuấn mỹ trước mắt cũng là một yêu quái biến thành sao? Tuyết Hòa bĩu môi xem thường. Phàm phu tục tử. Người nhát gan như vậy cũng đòi mơ tưởng tới nam nhân của nàng. Nàng ngưng thần, vận dụng hỏa linh lực. Thi thể của nha hoàn lập tức được đoàn hỏa diễm bao quanh. Hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt, thời gian nửa nén hương, thi thể đã hóa thành tro cốt. Hạ Lăng Vân phóng thích pháp thuật hệ băng, hạ nhiệt độ tro cốt, rồi lấy một bộ xiêm y, nâng tro cốt nhét vào xiêm y, cuối cùng là gói lại, đưa cho vị tiểu thư đang run sợ, nghĩ hắn là yêu quái kia. Đây là tro cốt nha hoàn thiếp thân của tiểu thư. Tiểu thư đưa nàng ta về quê để mai táng, cũng không phụ một tấm lòng trung thành của nàng ta với tiểu thư. Hạ Lăng Vân khuyên. Tiểu thư Tả Thị Lang nghĩ đây là tro cốt của Tiểu Ngọc, lại nghe giọng nói của Hạ Lăng Vân vô cùng dịu dàng, cố lấy dũng khí tiếp lấy tro cốt. Tiểu thư ngồi lên viên bàn, ta sẽ đưa tiểu thư về nhà. Hạ Lăng Vân nói nhanh, dùng pháp thuật tạo ra nước rửa tay rồi hong khô. Tuyết Hoa đeo pháp khí dịch dung che khuất dung nhan xinh đẹp của mình lại. Tiểu thư Tả Thị Lang thấy Tuyết Hoa từ một mỹ nữ tuyệt sắc bỗng biến thành một thiếu nữ thanh tú, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chờ Tuyết Hoa lạnh lùng thúc giục, nàng ta mới run như cầy sấy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên mâm tròn, cuối cùng cũng thu chân lên. Hạ Lăng Vân thấy nàng ta chuẩn bị tốt, chậm rãi bay lên không trung, dùng ý niệm điều khiển viên bàn bay lên rồi dẫn nó phi hành. Tuyết Hoa bay lên trời, mặc kệ dây lụa theo gió tung bay. Bàn tay nhỏ bé của tiểu thư Tả Thị Lang che miệng lại, vừa sợ hãi vừa nhìn về phía mặt đất. Nàng gặp được kỳ ngộ này, cả đời cũng sẽ không thể nào quên. Tốc độ viên bàn không bằng ngự kiếm, nhưng mà nhanh hơn xe ngựa trên mặt đất. Càng quan trọng hơn là Hạ Lăng Vân đã đi theo hướng thẳng tắp, chứ không phải quanh co như đi xe ngựa trên mặt đất. Lo lắng vị tiểu cô nương kia yếu ớt sợ hãi, Hạ Lăng Vân phi hành rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây. Vì vậy rất nhiều người đi đường đã thấy được, bọn họ khiếp sợ kêu lên. Là tiên nhân, tiên nhân xin người chúc phúc cho ta. Tiền nhân ta có chút phiền toái, mong người giúp đỡ. Hạ Lăng Vân không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đối với những lời gọi kia, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục phi hành. Tuyết Hoa thì hoàn toàn làm lơ, toàn tâm toàn ý bắt chước tư thế phi tiên để bản thân lộ ra tiên khí. Bay cả buổi, tiểu thư Tả Thị Lang chỉ về phía xe ngựa phía trước, nơi quan đạo, kích động mà nói. Tiên nhân, hình như là xe ngựa của mẫu thân ta. Hạ Lăng Vân nghe thấy thế, liền hạ thấp độ cao gần đội ngũ kia. Đội ngũ có hai xe ngựa, những người khác đều đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Tiểu thư Tả Thị Lang thấy rõ, lập tức hô lớn. Dừng lại, mẫu thân, nữ nhi đã trở về. Đội ngũ nghe thấy tiếng nữ tử kêu, đồng loạt quay đầu, nhìn thấy một màn kinh người. Trên bầu trời, một thư sinh mặc áo màu lam anh tuấn đứng trên bội kiếm, một thiếu nữ khoác lụa hồng giống như là tiên nữ, và tiểu thư áo tím ngồi trên một cái viên bàn. Tiểu thư đã trở về rồi. Phu nhân, tiên nhân cứu được tiểu thư, còn đưa tiểu thư trở về đây. Bọn họ nhào nhào kinh hô, xe ngựa lập tức ngừng lại. Hạ Lăng Vân đáp xuống mặt đất, điều khiển viên bàn cách mặt đất 2 thước. Linh Nhi của ta. Một phụ nhân trung niên vội vàng đi xuống xe ngựa. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu thư Tả Thị Lang leo xuống phiên bàn, cầm cho cốt của nha hoàn lao vào ngực của mẫu thân. Mẹ con gặp nhau cùng khóc lóc. Có một nam tử giống như là quản gia bước tới cảm tạ tiên nhân. Về phần trong sạch của tiểu thư, hắn không dám hỏi tiên nhân, càng không dám bởi dung mạo đối phương anh tuấn mà nổi tâm tư làm mối. Tiên nhân tuổi thọ dài, sẽ rất ít người nhìn chúng nữ tử thế tục đời sống ngắn ngủi. Hạ Lăng Vân thu hồi viên bàn, nhìn mọi người rồi nói: "Tiểu thư đã gặp được người thân, vậy ta cáo từ." Nói xong, hắn lôi Tuyết Hoa bay đi nhanh như chớp. Tuyết Hoa đang ghen tị, hắn cần phải trấn an nàng. "Tuyết Hoa, hình như nàng không vui." Hạ Lăng Vân dịu dàng nói. Trên đường Tuyết Hoa không nói gì, cái này cũng hơi khác thường. "Ta vẫn bình thường." Tuyết Hoa kinh ngạc nói, trên mặt nàng có ghi ba chữ, không vui sao? Sao nàng lại không biết chứ? "Ta cảm thấy nàng không vui vì vị tiểu thư kia." Hạ Lăng Vân có chút lo lắng nói. Hắn phát hiện tiểu ly nhà mình yêu ghét rõ ràng, thiện lương đáng yêu nhưng cũng hung hăng ác liệt. "Không thể nào, chàng nghĩ quá nhiều rồi." Tuyết Hoa cười nói. Hạ Lăng Vân từ đầu đến cuối bảo trì khoảng cách với nữ tử kia, cũng không có một chút biểu lộ thiện cảm, sao nàng lại không vui? Hạ Lăng Vân là tiên quân chính phái, hắn thường xuyên cứu người. Nếu mỗi lần hắn ra tay cứu được nữ tử trẻ tuổi, nàng lại không vui rồi ghen tị, chẳng phải chết chìm trong bình giấm chua. Hạ Lăng Vân là của nàng, chỉ cần trước khi các cô nương kia thổ lộ với nam thần, nàng sẽ đánh tan ảo tưởng của bọn họ là đủ rồi. Thấy biểu lộ của Tuyết Hoa, mặc dù vẫn còn hơi hơi nghi ngờ, nhưng Hạ Lăng Vân vô cùng hào hứng khi biết nàng đã hiểu chuyện. Đặc biệt nhớ lại xem thị trấn lân cận có gì đặc sắc. Tiểu hồ ly nhà hắn cả đời yêu thích nhất chính là ăn, hắn sẽ phụ trách đút nàng ăn no thì thôi. Chương 128. Tin tức Lệ Nhi. Vì muốn nhanh chóng tới Bắc Xuyên, sau khi cứu tiểu thư Tả Thị Lang, Hạ Lăng Vân không đi bộ mà dùng kiếm bay ngày đêm, nhanh chóng tới Bắc Xuyên. Bắc Xuyên ở bắc nước Kim Phượng, giáp biên giới nước Hắc Long. Ở đây khí hậu so với phía nam nước Kim Phượng lạnh hơn, rừng rộng nguyên thủy, rất nhiều nơi không thấy bóng dáng của con người. Bởi vì ít người nên chỗ này có mấy môn phái tu tiên. Khoảng cách từ thị trấn Lục Lâm gần núi Ngọc Nữ nhất, vì dân chúng phụ cận trồng trọt lại đi vào núi hái thuốc săn thú, cho nên ở đây quanh năm có thương lái tới thu thổ sản. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa sóng vai chậm rãi tiến vào trong thị trấn. Chỉ thấy người người đi lại rất náo nhiệt. Bọn họ bước chậm trên phố, dùng thần thức cảm ứng địa hình, thu nhập tin tức từ những người xung quanh. "Lương thực lại tăng giá rồi, trước kia 5 văn tiền mua một túi gạo, giờ lên 15 văn tiền. Rất nhiều kho lương thực bị quan phủ trưng dụng, hiện tại đúng kỳ giáp hạt, không ít nông dân đi lên núi săn hái thuốc, hy vọng có thể phụ giúp gia đình. Ta nghe nói năm trước, phía nam sâu bệnh lan tràn, hoa màu mất mùa, nhiều quan địa phương không thể mở kho thóc, may mắn có túi càn khôn, sớm mua lương thực để vào không bị hỏng, nếu không dân chúng đã phải chạy nạn rồi. Ta còn nghe nói quốc sư đại nhân khai mở tế đàn cầu phúc, hy vọng mưa thuận gió hòa, trăm họ an vui. Nước Kim Phượng chúng ta có quốc sư tọa trấn thật sự quá tốt. Ta nghe nói gần đây, nước Hắc Long cũng định mời một vị tu sĩ đức cao vọng trọng làm quốc sư, không biết đã mời được chưa. Ngày mai Bách Hoa Lâu chọn hoa khôi, nghe nói công tử tri phủ tới góp vui, muốn chọn lan cô nương đó. Hà đại lão gia giàu nhất thành Đông Bắc đã tuyên bố ủng hộ Thu Linh cô nương 10 vạn. Ta nghĩ Thu Linh cô nương sẽ là hoa khôi. Hoa khôi cái khỉ gì, không ai có thể xinh đẹp bằng Lệ Quý Phi xuất hiện 7 năm trước. Người thì có thể so với yêu hồ sao? Hơn nữa quan phủ còn chưa xác định có phải là Lệ Quý Phi không. Cho nên người kia chắc là nữ tiên nhân. Nữ tiên nhân thì có rất nhiều linh đan, các nàng còn không xinh đẹp được sao? Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa thu thập tin tức, phát hiện có người nhắc tới Lệ Quý Phi, liền nhanh chóng đi tới trà lâu, thoạt nhìn hơi lớn này. Trà lâu là nơi tin tức linh thông. Nếu Lệ Quý Phi xuất hiện gần đây, nhân viên hoặc trưởng quầy sẽ biết nhiều hơn là người bình thường một ít. Tiểu nhị. Hạ Lăng Vân chở tiểu nhị bưng trà và bánh ngọt lên, lấy 2 đồng tiền đặt xuống bàn nói. Ta có việc muốn nghe ngóng. Lúc này là buổi chiều, trà lâu không có mấy người. Tiểu nhị lập tức mỉm cười thu hồi tiền trên bàn, khom người mà nói. Khách quan, người muốn nghe tin tức gì, tiểu nhân biết gì nói nấy, tuyệt không thêm bớt. Ta nghe nói gần núi có xuất hiện một nữ tử áo trắng tuyệt sắc, còn nghe nói nàng chính là yêu hồ Lệ Quý Phi. Việc này có đúng không? Hạ Lăng Vân hỏi. Ôi, đó là chuyện 7 năm trước rồi. Người gặp cô gái kia đều là nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Có người còn nói nàng chính là yêu hồ Lệ Quý Phi đã mê hoặc tiên hoàng đấy. Nhưng cũng có người nói chỉ là một tiên nữ, còn lâu mới có thể so được với Lệ Quý Phi. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Tuy rằng lúc đó tiểu nhân vẫn còn ở trong phòng bếp trà lâu nhóm củi lửa, nhưng mà tin tức nghe được khá nhiều. Vấn đề này xôn xao cả trấn, không mấy ai không biết. À, vậy ngươi lại nói rõ một chút. Hạ Lăng Vân lại lấy 2 đồng tiền đặt lên trên bàn. Tin tức Lệ Nhi rất khó tìm, dù chỉ là một chút manh mối, hắn cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Tiểu nhị liên tục thu được tiền ban thưởng, rất cao hứng mà nói. Là mùa hè 7 năm trước, cạnh trấn chúng tôi 30 dặm có xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ vốn đi dạo phố, nhưng đột ngột xuất hiện 4 gã nam tử trẻ tuổi tới gây sự. Sau khi tranh cãi, 4 gã nam tử kia liền đánh nhau với nam tử đi cùng thiếu nữ áo trắng. Tuyết Hòa đang uống trà vội vàng hỏi. Về sau thì sao? Người nói rõ một chút, chúng ta sẽ thưởng thêm. Nhất định là 4 gã kia ghen tị nên mới ra tay với thiếu nữ áo trắng và nam tử đi cùng rồi. Nghe thấy còn có thêm tiền thưởng, tiểu nhị càng thêm ân cần. Bọn họ là đang đánh nhau, nữ tử kia lập tức xông vào phụ giúp tấn công 4 gã nam tử. Bọn họ lấy trường kiếm từ trên không, khi đó mọi người mới biết bọn họ là tiên nhân đấy. Bảo kiếm trong tay chính là pháp kiếm. Cả đám đánh nhau điên cuồng, gió lớn hỏa cầu bay loạn, chốc lát mưa như chút nước, rồi lập tức đầy sương trắng. Rồi điện long xoay người, đuôi rồng vung lên dọa mọi người sợ hãi chạy trốn cả. Hỏa cầu bay khắp nơi, phòng ốc bị cháy. Tiên nữ kia lập tức dập lửa cứu người. Trong lúc cứu người, mũ sa trên mặt bị thổi mất mới lộ ra một dung mạo tuyệt sắc. Tiểu nhân cũng không nhìn thấy, chỉ nghe người ta nói. Thiếu nữ có mái tóc dài đen nhánh, da trắng, dung nhan tuyệt mỹ, thân hình thướt tha. Hai hài tử được tiên nữ cứu ra khỏi căn nhà bị sập còn có nói rằng vị tỷ tỷ đó đẹp như là tiên nữ. Trên người tỏa ra mùi thơm. Trên người tỏa ra mùi thơm. Có lẽ là Lệ Nhi thật. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa nhìn nhau cười, trong mắt lộ ra kích động. Rốt cuộc, bọn họ cũng có tin tức xác thực rồi. Tiểu nhị tiếp tục nói. Đồng bạn của nàng đánh lui đối thủ, sau đó gọi nàng là Lệ Nhi, Di Nhi hay là Đệ Nhi gì đấy. Sau đó còn móc ngân lượng đền bù tổn thất, cùng bay về phía núi Ngọc Nữ. Vì là địa phương khác nhau, nên không cùng khẩu âm, mọi người không nghe rõ tên của vị tiên nữ này. Về sau có người đoán vị mỹ nhân này có thể là yêu hồ Lệ Quý Phi, còn tiên nhân biết phóng hỏa kia chính là tiên nhân mang theo nàng trốn khỏi hoàng cung. Nghe đến đó, Tuyết Hoa đang đeo pháp khí dịch dung rất cao hứng nói, nhất định là Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm. Thật may Lệ Nhi chủ động dập lửa cứu người làm việc thiện, Lâm Vân Phàm cũng bỏ tiền đền bù tổn thất cho người ta. Nàng biết rõ muội muội mình tuy là gây chuyện nhưng đáy lòng vẫn rất thiện lương. Hạ Lăng Vân lại lấy tiền đặt trên bàn, tiểu nhị vội vàng cảm tạ rồi rời khỏi. Tuyết Hoa, núi Ngọc Nhi bên ven rừng phạm vi không lớn, chúng ta đi tìm hiểu một lát. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ chúng ta không phải là những người đầu tiên tới tìm Lệ Nhi, cho nên ta cảm thấy chưa chắc rằng Lệ Nhi ở đó đâu, cũng sẽ không để lại manh mối gì. Lệ Nhi không biết bọn họ xuống núi tìm nàng, cho nên sẽ không lưu lại ân ký để bọn họ có thể tìm được. Coi như chúng ta đi du ngoạn cũng được. Tuyết Hoa uống sạch chén trà, thu toàn bộ bánh ngọt Hạ Lăng Vân đặc biệt gọi cho nàng vào trong vòng tay như ý, thúc giục Hạ Lăng Vân nhanh lên. Bọn họ hỏi thăm khiến tiểu nhị hoài nghi cả hai người đều là tiên nhân, lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Hắn phát hiện thiếu nữ có dung mạo thanh tú kia vươn tay trái qua bánh ngọt trên bàn, lập tức bánh đã biến mất. Biết là bị thu vào túi pháp khí của tiên nhân, trong lòng vô cùng kích động. 7 năm trước, hắn không được tận mắt nhìn thấy tiên nhân, hiện tại may mắn gặp được rồi. Tiểu nhị, tính tiền. Hạ Lăng Vân gọi, tiểu nhị lập tức hưng phấn chạy tới khom người nói. Khách quan, 1 bình trà, 6 đĩa bánh ngọt, tổng cộng 26 văn tiền. Hạ Lăng Vân lấy trong ống tay áo 26 văn tiền. Thanh toán cho ngươi. Người bình thường rất ít khi đặt tiền đồng trong ống tay áo. Tiểu nhị kiến thức rộng rãi, lập tức đoán ống tay áo của Hạ Lăng Vân chính là túi càn khôn trong truyền thuyết, lập tức nhìn chằm chằm ống tay áo của Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa, chúng ta đi tới Trấn Long Vĩ, rồi tới núi Ngọc Nữ Dạo. Hạ Lăng Vân đứng lên nói, Tuyết Hoa vui vẻ đứng dậy rời khỏi trà lâu. Quả nhiên là đuổi theo yêu hồ Lệ Quý Phi. Tiểu Nhị kích động nhìn bóng lưng hai người, tính toán đợi mọi người rời đi mới bắt đầu nói cho mọi người, hắn vừa mới chiêu đãi hai vị tiên nhân. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đi tới Trấn Long Vĩ. Tin tức so với Tiểu Nhị trong trà lâu nói cũng không sai, chỉ nhiều hơn một vấn đề. Tiên nữ áo trắng cứu tiểu nhân, tay trái có đeo một vòng tay màu vàng, khảm linh thạch. Tiểu Nhị từng được thiếu nữ áo trắng cứu khỏi căn phòng bị cháy, kích động mà nói. Tiên nữ rất thiện lương, nàng tuyệt đối không phải là yêu hồ. Hắn tức giận bất bình nói. Trên trấn cũng biết, năm đó hắn được tiên nữ cứu ra. Về sau có người quan phủ tới hỏi, cũng có tiên nhân tới hỏi hắn. Mỗi lần hắn đều nói như vậy, bọn họ không cười nhạo, chính là thở dài. Nói mị lực của yêu hồ thật là đáng sợ. Ngay cả tiểu Nam Hải không hiểu chuyện, liếc mắt một cái cũng si mê nàng. Tuyết Hoa cười hì hì. Tất nhiên, nàng là hồ tiên lương thiện nhất rồi. Rốt cuộc cũng có người nói Lệ Nhi là người lương thiện. Nàng duỗi cổ tay trái ra trước mặt Tiểu Nhị, đồng thời lắc lắc cổ tay, cười nói. Có phải là cái này không? Tiểu Nhị xem xét, vẻ mặt không dám tin. Rõ ràng đây là của tiên nữ áo trắng, sao lại ở trên cổ tay của thiếu nữ này? Tuyết Hoa đưa ngón trỏ lên môi. Ta là tỷ tỷ của tiên nữ áo trắng, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi còn biết chuyện gì về nàng? Tiểu Nhị nhìn hai người một chút, lắc đầu mà nói. Tiểu nhân chỉ mơ hồ nghe thấy tiên nữ kia nói với tiên nhân là muốn đi tìm ngọn núi lửa để tu luyện. Núi lửa ai dám tới chứ, cũng chỉ có tiên nhân mới đi thôi. Nàng chỉ tiện hỏi một câu thôi, không ngờ rằng tới lấy được tin tức tốt. Lăng Vân, cho hắn ta tiền thưởng, chúng ta bắt đầu tìm kiếm các ngọn núi lửa. Tuyết Hoa vui vẻ nói. Có lẽ bọn họ đã trở về đảo Hạ Vân rồi. Hạ Lăng Vân một bên cho tiền thưởng. Chờ chút, ta dùng truyền âm thạch hỏi Đạo Nguyên, xem Lâm Vân Phàm và Lệ Nhi có về đó không. Nếu Đạo Nguyên bế quan, chỉ sợ thiên lý truyền âm thạch chỉ bay lòng vòng bên ngoài, nơi huynh ấy tu luyện, cho đến lúc tiêu hao hết linh lực thôi. Đây chính là nguyên nhân thiên lý truyền âm thạch vĩnh viễn không cách nào thay thế người đưa tin. Chàng không có thiên lý truyền âm thạch của những người khác trên đảo sao? Tuyết Hoa nhíu mày hỏi. Ta và những người khác quan hệ bình thường, không làm thiên lý truyền âm thạch. Hạ Lăng Vân nói. Đảo Hỏa Vân trên biển phía đông, tu sĩ bình thường hay tiếp xúc hắn cũng không có. Giờ muốn tìm một tu sĩ đưa tin cũng không có. Bây giờ hắn ở đông bắc, đảo Hỏa Vân ở đông nam, một nam một bắc, cách nhau hơn vạn dặm. Chẳng lẽ muốn hắn vất vả phi về đó? Mặc kệ, trước tiên chúng ta đi tìm những ngọn núi lửa ở gần phía đông bắc đã. Tuyết Hòa vội vàng nói. Đã rất lâu nàng không gặp Lệ Nhi, rất là nhớ muội muội. Được. Hạ Lăng Vân cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng thần thức tìm tòi ngọn núi lửa, lại phóng thần thức ra ngoài tìm nơi có linh khí tốt và vị trí linh lực chấn động mạnh. Chương 129. Trở lại đảo Hỏa Vân. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa bỏ ra hơn 2 tháng tìm kiếm những ngọn núi lửa ở khu vực đông bắc nước Kim Phượng. Không có kết quả, liền từ đông bắc bay thẳng về hướng nam, qua biển tới đảo Hỏa Vân. Triệu trưởng lão đảo Hỏa Vân vẫn nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Biết cả hai đã kết thành phu thê, lập tức vui vẻ chúc mừng. Sau khi Hạ Lăng Vân hỏi thăm tình hình trong cung và tin tức của Lâm Văn Phàm, Triệu trưởng lão cho biết, cung chủ Tần Đạo Nguyên đã bế quan, sư đệ Lưu Nhã Bình Trần Quân bế quan, sư điệt Vân Hiên Trần Quân cũng bế quan. Trước mắt, Hỏa Vân cung do ông chấp trưởng. Về phần Lâm Văn Phàm, ông biết nhiều hơn Hạ Lăng Vân một ít, bởi vì Hỏa Vân cung cũng có phương tiện truyền tin riêng của mình. Hãy Lệ Nhi đó là cãi nhau với Lâm Văn Phàm, thề muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất của thiên hạ. Nàng tiến cung làm Lệ Quý Phi, dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng cho vương triều Kim Phượng. Đảo Hỏa Vân ở biển cách xa đại lục Ngũ Nguyên, cho nên người trên đảo không thể nắm rõ tình hình. Hỏa Vân cung đối với việc Lệ Nhi gây náo loạn triều đình cũng chỉ mở miệng khiển trách một chút, thuận tiện mắng Lâm Văn Phàm quản giáo nàng không nghiêm. Lệ Nhi và Lâm Văn Phàm đã kết thành bạn song tu, cho nên Triệu trưởng lão không quá ngạc nhiên khi biết Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa song tu kết hôn thành phu thê. Lần truyền tin gần đây nhất của sư điệt Lâm Văn Phàm là từ 2 năm trước. Hắn nói tu vi có tín hiệu đột phá, định tìm một nơi tràn đầy linh khí hỏa để bế quan. Triệu trưởng lão hâm mộ nói, có lẽ Lâm Văn Phàm sẽ trở thành vị tiên quân thứ 3 ở Hòa Vân Cung, bởi vì tương lai Lệ Quân Hoa cũng sẽ trở thành tiên quân. Một hệ của đạo nguyên sư đệ xuất hiện tới 3 vị tiên quân. 2.000 đến 3.000 năm sau, Hỏa Vân Cung là thiên hạ của bọn họ rồi. Triệu trưởng lão, người có tin tức của Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng không? Tuyết Hoa dò hỏi. Bởi Triệu trưởng lão là trưởng bối, đã từng nhìn nàng lúc ở hình thái nửa người nửa hồ, cho nên nàng bỏ pháp khí dịch dung xuống. Định lực của tiên quân thật là tốt. Triệu trưởng lão nhìn thấy dung mạo của nàng chỉ là hơi thất thần một chút, liền khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là không đối diện với ánh mắt của nàng. À, có. Triệu trưởng lão nói. Sư điệt Quân Hoa ở quê hương phụng dưỡng song thân tới 13 năm. Tới lúc nhị lão qua đời thì mới đi nước Tây Lĩnh. Nàng ở nước Tây Lĩnh hơn 4 năm, giao thủ với người của Hạ Ly Cung mấy lần. Dùng lực lượng cường hãn nổ tung cả cung điện Ly Hỏa. Hắn kiêu ngạo nói. Người cung Ly Hỏa sĩ diện không tuyên truyền ra ngoài. Nhưng thiên hạ không có bức tường nào chắn được gió. Vẫn có một vài tu sĩ biết. Cung Ly Hỏa bị linh sủng của một nữ tu sĩ dỡ bỏ rồi. Lệ Quân Hoa ở bên ngoài là thân phận đệ tử của Đào Hòa Vân. Linh sủng của nàng cũng là linh sủng của Đào Hòa Vân. Hòa Vân Cung biểu hiện thực lực siêu cấp, khiến cho toàn bộ giới tu tiên đại lục ngũ nguyên phải khiếp sợ. Lệ Quân Hoa không nói rõ vì sao lại quyết chiến với Ly Hỏa Cung sao? Tuyết Hoa hỏi. Lệ Quân Hoa với tư cách là nữ chính, có hậu cung hùng hậu. Nàng ta nhất định sẽ có kỳ ngộ gặp gỡ hết người này tới người khác. Cũng không biết, nhưng có lẽ liên quan tới thân thế của nàng. Triệu trưởng lão cười ha hả nói. Mẫu thân của sư điệt Quân Hoa là đệ tử Ly Hỏa Cung. Nội cung Ly Hỏa phát sinh ra biến cố. Mẫu thân nàng bỏ trốn khỏi cung Ly Hỏa. Lệ Quân Hoa linh căn phong hỏa, sinh ra ở bên ngoài. Lang bạc kỳ hồ, cuối cùng tiện nghi cho đảo Hỏa Vân, trở thành đệ tử của Hỏa Vân Cung. Mẫu thân nàng đã chết. Phụ thân sống chết cũng không rõ. Linh sủng của nàng thực lực cường đại, phá được Ly Hỏa Cung, có pháp trận phòng ngự trùng trùng điệp điệp, thành phế tích rồi. Thân thế của nàng dù công khai cũng sẽ không có khả năng trở về Hỏa Ly Cung. Triệu trưởng lão, Quân Hoa Hiền Chất và Thanh Đồng có truyền tin tức gần đây bọn họ ở đâu không? Hạ Lăng Vân quan tâm hỏi. Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng chủ yếu sủng mạnh. Lệ Quân Hoa khó khống chế được Thanh Đồng. Nhớ Thanh Đồng giết người vô cớ, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Không có, việc ta vừa mới nói chính là thư truyền gần nhất của Quân Hoa đó. Triệu trưởng lão nói. Sau khi ba người trò chuyện, sắc trời cũng không còn sớm nữa, liền dùng bữa tối. Dùng xong bữa, Triệu trưởng lão tự mình đưa họ tới Thanh Lâm quán. Mỗi lần tới đây, Hạ Lăng Vân đều ở lại nơi này. Nhận được thông truyền, Trường Thành kích động vui vẻ đi tới Thanh Lâm quán hầu hạ Hạ Lăng Vân. Thấy Hạ Lăng Vân, hắn rất là kích động, nói có thể sinh thời nhìn được tiên quân lần nữa, thật sự là quá vinh hạnh. Tuyết Hoa phát hiện hắn so với 17 năm trước già hơn khoảng 5-6 tuổi, hiểu rõ tuổi thọ của tu sĩ nhị phẩm sẽ không quá dài. Tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng không có ý định tặng hắn linh đan đỉnh cấp. Hàng rào hoa vẫn nở rộ bên tường bao quanh ao. Tuyết Hoa nhẹ nhàng tháo châm cài tóc, khiến mái tóc dài như thác nước xõa xuống. Ngón tay nhẹ nhàng rút sợi dây, chậm rãi để lộ thân hình trắng nõn như ngọc trước mặt Hạ Lăng Vân. Vừa rồi, lúc ở Bích Thành Trì, nàng muốn tắm với Hạ Lăng Vân, hắn sống chết cũng không chịu. Hiện tại nàng có thể quang minh chính đại mà tắm cùng hắn rồi. Hạ Lăng Vân đang ngồi ở trong ao mỉm cười, thưởng thức từng động tác chậm rãi mê người của thê tử. Hai con người thầm thúy bắt đầu bốc lên ngọn lửa ham muốn. Tiểu hồ ly của hắn nhiệt tình như lửa, từ trước tới giờ không cần phải che giấu. Bỏ đi áo yếm cùng quần lót, Tuyết Hoa toàn thân trắng muốt, không một mảnh vải, bắt đầu bước lên thềm đá. Bầu ngực no đủ đầy đặn, vòng eo nhỏ, xuống phía dưới là đường cong bờ mông quyến rũ, theo mỗi bước đi của nàng lại nảy lên nảy xuống. Đây tuyệt đối là dụ dỗ. Hầu kết nhấp nhô lên xuống, Hạ Lăng Vân hít sâu một hơi. Tuyết Hoa, nàng còn đang làm gì đó, còn không xuống. Hắn khát vọng nhìn nàng, mau nhảy lên đùi của mình. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng xoa bầu ngực, bờ mông ngạo nghễ đang vươn lên cố ý. Nước hơi lạnh, ta sợ xuống nước sẽ bị chuột rút. Trước vận động cho nóng người. Tuyết Hoa mỉm cười, nghiêng người uốn éo cơ thể. Nàng đã là tiên nhân, thể chất không sợ nóng lạnh. Có khi nào nàng sợ nước lạnh bị chuột rút chứ? Lại còn trước khi xuống nước phải vận động. Nhìn nàng uốn éo, đong đưa theo hình chữ S, hai mắt Hạ Lăng Vân tối sầm. Tiểu hồ ly này đã bắt đầu chơi trò gian trá rồi. Màu xuống. Hắn trầm giọng nói, bàn tay phải dưới nước tạo ra linh quang màu xanh lá. Rầm, ào ào. Một con dao long lao ra khỏi mặt nước, bay về phía Tuyết Hoa, quấn quanh eo nhỏ của nàng rồi cấp tốc bay về. Tuyết Hoa dịu dàng kêu lên, theo sóng nước lao vào trong lồng ngực của hắn. Lúc nàng rơi xuống, nước văng lên tung tóe, làm rơi ra những bông hoa. Lập tức trên mặt nước xuất hiện một làn sóng hoa nhấp nhô. Cô nhóc nghịch ngợm. Hạ Lăng Vân cười nói, cũng không quan tâm nước bắn đầy lên mặt. Hai tay ôm lấy nàng, đôi môi bắt được hơi thở thơm tho từ miệng của nàng. Lâu thật lâu, hai đôi môi mới rời khỏi nhau. Cánh môi bị hôn tới đỏ ửng, còn vương một tia nước long lanh. Lăng Vân! Tiểu Lăng Vân của chàng! Tuyết Hoa nhõng nhẽo cười nói, đôi mắt ngập nước đung đưa, tràn ngập khát vọng với cơ thể của nam thần. Nàng chưa bao giờ phủ nhận, nàng là động vật ăn thịt. Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân cắn lỗ tai phất hồng của nàng, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng bỏng. Dạ! Tuyết Hoa rên rỉ, quay người đưa lưng về phía hắn. Nước trong ao tung tóe, những bông hoa trong nước theo làn nước gợn dập dìu. Thật lâu, Bích Thành Trì mới khôi phục lại bình thường. Chúng ta còn chưa có tin tức chính xác của Lệ Nhi đấy. Tuyết Hoa giận dữ nói, tay cầm lấy khăn giúp hắn kỉ lưng. Hạ Lăng Vân đưa lưng về phía nàng an ủi. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, chậm rãi tìm kiếm sẽ tìm được Lệ Nhi hoạt bát hiếu động. Chỉ cần bế quan xong sẽ lại chạy ra ngoài gây chuyện. Đến lúc đó chúng ta lại đi khuyên bảo nàng. Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Lệ Nhi sẽ không dễ dàng nghe lời khuyên. Hai thất vĩ thiên hồ, hắn là người có vận khí tốt mới gặp được tiểu hồ ly Tuyết Hoa dịu dàng ngoan ngoãn. Đợi nàng giúp mình kỳ lưng xong, hắn kéo nàng tới trước mặt, từng chút một chậm rãi giúp nàng lau rửa cơ thể, sau đó ôm lấy nàng. Dùng thần thức kiểm tra, Trương Thành đã ngủ ở trong phòng nhỏ hẻo lánh ở Thanh Vân Quán, mà Bích Thành Trì lúc trước đã cân nhắc để tiện lợi cho khách nhân, đã nối thẳng tới nhà chính và phòng ngủ. Hắn thu hồi xiêm y của hai người, không mặc quần áo, ôm nàng bay khỏi Bích Thành Trì, tới thẳng phòng ngủ. Nằm trên giường đã đổi nệm gối sạch sẽ. Thân mật thì thầm, rèn rỉ sảng khoái, bọn họ hợp thể song tu tới lúc gà gáy sáng. Hai người ôm nhau mà ngủ, tuy thân thể có một chút mệt mỏi, nhưng mà tinh thần Hạ Lăng Vân vẫn rất thoải mái. Thuật song tu càn khôn hợp thể thời thượng cổ so với thuật song tu phổ biến ở đại lục ngũ nguyên cao minh hơn rất nhiều. Hắn khổ tu ở trong thái huyễn cảnh một khoảng thời gian dài, về sau còn tu luyện bên hồ nữ thần với Tuyết Hoa tới 17 năm. Lúc bế quan tu luyện ở rừng hoa đào, hắn cảm thấy mình đã sắp đột phá tu vi thất phẩm rồi. Trước mắt ở đại lục ngũ nguyên chưa có ai là bát phẩm tiên quân. Hắn sẽ trở thành bát phẩm tiên quân trước đạo nguyên đang bế quan sao? Nếu như hắn trở thành bát phẩm tiên quân, địa vị của Thiên Linh Môn ở giới tu tiên sẽ không giống như là bình thường nữa. Dù tương lai xuất hiện tình trạng tranh đấu đoạt phúc địa tu luyện, cũng không ai dám động tới hồ nữ thần của Thiên Linh Môn. Bởi vì bạn tốt có năng bế quan, cho nên dù Triệu trưởng lão nhiệt tình giữ lại, Hạ Lăng Vân chỉ ở Đào Hỏa Vân có 3 ngày rồi cáo từ, mang theo Tuyết Hoa lần nữa bay về phía đại lục ngũ nguyên. Lúc này, hắn muốn cùng với Tuyết Hoa tới hướng Bắc, tìm địa phương có linh khí hỏa nồng đậm, tìm kiếm được nơi bế quan của Lâm Vân Phàm và Lệ Nhi. Lệ Nhi yêu Lâm Vân Phàm, dù bất hòa cũng sẽ ở bên cạnh trông coi hắn. Như lúc hắn bế quan, Tuyết Hoa cũng ở bên cạnh trông chừng. Bọn họ đi đường dùng ngựa kiếm, nhưng tới các thành thị có nhiều người sẽ giống như là người bình thường, đi bộ, thuận tiện tìm kiếm tin tức. Quốc sư nhậm chức ủng hộ hoàng thất chính thống, thái hậu không cam lòng cũng phải lui về hậu cung để cho tiểu hoàng đế một hậu 4 phi và 9 mỹ nhân. Tiểu hoàng đế vô cùng yêu chiều mỹ nhân, cho nên dù thái hậu không buông rèm chấp chính nhưng vẫn nắm quyền. Chúng vương gia bên cạnh tức giận hoàng đế không nên thân, một mặt chiêu binh mãi mã, khuếch trường thế lực của bản thân. Thế tục náo loạn không còn ở phạm vi nhỏ, thế cục sắp sửa biến đổi. Chính khí của vương triều nước Kim Phượng đã suy bại, tà khí yêu khí bắt đầu hung hăng càn quấy. Đại bộ phận phía đông nam của đại lục Ngũ Nguyên đã bắt đầu xuất hiện yêu quái, đả thương và ăn thịt người. Thậm chí xuất hiện tình trạng toàn thôn bị thảm sát. Giới tu tiên chấn động, bắt đầu phái tu sĩ đẳng cấp tiến vào thế tục, trảm yêu trừ ma. Như vậy là mọi người vừa mới cùng với Nhím Xù lắng nghe xong phần chuyện ngày hôm nay rồi. Hà Nội mấy ngày nay thời tiết mưa lạnh lạnh, làm mình có cảm giác nhớ mùa đông da diết. Mà thật sự là mình đã trải qua mùa hè chưa mà mình không nhớ luôn ấy. Tại vì là mọi khi mùa hè chúng mình sẽ được đi chơi các thứ linh tinh, nhưng mà mùa hè năm nay thật sự nó trôi qua mà mình không có cảm nhận gì mấy, ngoài nóng là nóng. Và bây giờ thì Hà Nội chính thức bước vào mùa thu, quá sắp sửa bước sang mùa đông rồi, mưa suốt à. Và thời tiết cũng đã lạnh rồi. Đây là một cái áo, nó là áo len mỏng đấy. Vì tớ, vì Nhím rất hay bị lạnh, nên là lúc nào cũng phải mặc ấm trước, trước khi mọi người phải mặc ấm rồi đi tất luôn. Vì là cơ thể lạnh ấy, cũng không để mà để bình thường được. Mọi người có khỏe không? Khi mà quay trở lại công việc thường ngày thì mọi người có bận bịu không? Nhím Xù thì đấy, như chia sẻ ở đầu video thì cũng là rất là bận. Mọi người cảm thấy bận rộn được có khi lại là tốt, bởi vì là chúng mình cũng chỉ còn mấy tháng nữa là chúng mình sẽ chuyển sang đến cái giai đoạn Tết rồi. Mà Tết thì phải chi tiêu rất là nhiều, phải không mọi người? Nhím cũng cố gắng. Thời điểm này thật sự ai cũng phải cố gắng về công việc hết. Nhím Xù thấy đi ngoài dọc trên phố rất là nhiều cửa hàng, cửa hiệu đã phải dán cái biển là cho thuê lại cửa hàng, hoặc là thanh lý, hoặc là những cái tin tức không buồn, rất là buồn lắm. Rất là buồn cho những cái người làm kinh doanh nhỏ lẻ. Những cái người làm kinh doanh lớn cũng chết, mà những người làm kinh doanh nhỏ cũng chết. Rất là khổ luôn. Hy vọng rằng là mọi người cứ vượt qua bình an, rồi chúng ta lại xây dựng lại từ đầu. Rất mong là mọi người cũng như là dịch bệnh sẽ buông tha cho chúng ta và cho chúng ta cái ý nghĩa để mà sống tốt hơn. Trong cái dịch bệnh này thật sự là có nhiều chuyện quá đau lòng xảy ra. Và bản thân chúng ta cũng phải ngẫm lại cái cách sống của mình, rồi các cái thứ để vận hành cuộc sống bình thường. Nó không chỉ đơn giản là việc là mình ăn uống, hít thở, đi làm, yêu thương rồi các thứ nữa, mà nó còn có những cái to tát hơn, mà nó muốn dạy chúng mình, dạy tất cả những người còn đang sinh sống, còn đang yên bình sự được sống tiếp, phải thay đổi, đúng không mọi người? Ok, bây giờ thì cũng không tâm sự nữa. Nhím Xù sẽ chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Bye bye mọi người, hy vọng mọi người không giận tụi. Bye bye.